Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, ta có thể chữa trị ngươi. Trác Uyển Đình liền vội vàng đi tới, nâng dậy Tiền Vô Lượng. Tiền thúc thúc, ngươi làm sao? Tiền Vô Lượng run run rẩy rẩy đứng lên, mặt già đỏ ửng, quay về Trương Húc chắp tay, nhiều có đắc tội. 2.3 Trương Húc khoát tay áo một cái. Không sao, Tiền Vô Lượng nói chuyện. Đình Đình, người ăn cơm đi. Thúc thúc về phía sau bếp nhìn. Được rồi, Tiền thúc thúc. Tiền Vô Lượng đi tới bếp sau, vội vã cầm lấy di động, bấm Trác Văn Siêu di động. Lão Trác, người thật sự không chân chính à? Con gái người âm thầm tìm cái lợi hại như vậy bạn trai, người cũng không nói một tiếng, cũng không chúc mừng một hồi. Trác Văn Siêu không tìm được manh mối. Cái gì bạn trai? Đình Đình còn chưa có bạn trai à? Chính là cái kia Trương Húc. Còn nói không phải bạn trai đây. Ngày hôm nay hai người đều đến ta quán mì ăn cơm. Trác Văn Siêu nở nụ cười. Bọn họ cũng mới nhận thức không đến bao lâu, vẫn còn không tính là không lên bạn bè trai gái. Có điều, bọn họ thật sự đi ngươi quán ăn cơm. Nhà đầu này, cũng không nói cho ta nghe một chút. Tiền Vô Lượng đón lấy nói rằng, tam hoa cảnh giới a, cảm giác chúng ta tháng ngày đều sống đến chó trên người. Hắn là cái nào lánh đời gia tộc thiếu gia, vẫn là cái nào lánh đời môn phái đệ tử. Trác Văn Siêu nói chuyện, không có cái gì căn cơ. Trong nhà liền hắn cùng gia gia hắn, được một chút truyền thừa bắt đầu tu luyện. Sau đó liền tu luyện tới tam hoa cảnh giới. Tiền Vô Lượng càng thêm thán phục. Lão Trác, tiểu tử ngươi vận may thật tốt. Nhân tài như vậy ngươi cũng có thể tìm tới. Trác Văn Siêu nở nụ cười. Đúng đấy, là Đình Đình số may. Tiền Vô Lượng đón lấy nói rằng. Lão Trác, qua mấy ngày chúng ta đi ra uống vài chén. Cố gắng nói một chút người trẻ tuổi này sự tình. Không có vấn đề. Hai người hẹn uống rượu thời gian, liền cúp điện thoại. Trương Húc cùng Trác Uyển Đình ăn hết mì liền rời đi. Tiền Vô Lượng lúc đi ra, nhìn thấy hai người đã đi rồi, Tiền Vô Lượng cũng là có chút tiếc nuối. Tam hoa cảnh giới cao thủ không phải như vậy dễ dàng gặp gỡ. Đến cảnh giới này, nhiều là mỗi cái gia tộc lão tổ tông trong ngày thường say mê tu luyện, rất ít xuất hiện ở giới trần tục. Cùng tam hoa cao thủ tâm sự, cũng có thể được một ít tu luyện kinh nghiệm cùng chỉ điểm. Cơ hội khó cầu a. Không nghĩ tới Trác Uyển Đình hai người đi được nhanh như vậy. Tiền Vô Lượng biết Trác Uyển Đình là sợ hắn cho bọn họ lùi tiền mì. Tiểu cô nương này nha. Hai người ra quán mì, lên xe, liền hướng studio ảnh bước đi. Studio ảnh ngay ở đông phố lớn, gọi là Lừa Na Studio ảnh. Ở ven đường dừng xe lại, hai người liền đi vào. Ở trước sân khấu lấy ra biên lai, bằng chứng, người phục vụ liền tiếp đón bọn họ đến lầu 2. Xin chờ dưới, các ngươi đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Nói người phục vụ rời đi. Một lát sau, lại đây hai cái người phục vụ, cầm trong tay một đống lớn đồ vật, đặt ở trên bàn. Hai người nhìn một chút, một USB, bên trong có hết thảy bức ảnh. Một dài 60cm, 50cm rộng đại khung ảnh. Bên trong là hai người ăn mặc màu xanh nhạt cổ trang. Ở Tề gia đại viện dưới một thân cây bức ảnh, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, trên mặt đều mang theo một nụ cười. Còn có gió nhẹ lướt qua, thổi bay bọn họ tóc dài, xem ra ý cảnh đặc biệt đẹp. Còn có bốn cái hơn 20cm tiểu khung ảnh, đều là chiếu tốt hơn bức ảnh. Còn có một album ảnh, bên trong đặt hơn 30 tấm bức ảnh, có hai bộ vật như vậy, mỗi người một bộ. Trương Húc nhìn, cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chế tác sau đó, biến thành bức ảnh, xem ra hiệu quả tốt như vậy. Nhìn những hình này, đừng nói vốn là rất đẹp Trác Uyển Đình, chính là Trương Húc, cũng cảm giác mình như là minh tinh. Trác Uyển Đình cũng phi thường hài lòng, cái này đại liền treo phòng ta trên vách tường. Này bốn cái tiểu khung ảnh, hai cái bày ra ở trên bàn sách của ta, hai cái bày ra ở ta giá sách bên trong. Còn có cái này album ảnh. Trở lại cho ba ba. Mama nhìn, bọn họ nhất định sẽ phi thường yêu thích. Tiểu cô nương vui mừng cực kỳ. Hai người cầm đồ vật, liền chuẩn bị đi rồi. Ngay vào lúc này, liền nhìn thấy cho bọn họ nhiếp ảnh ra gấp vội vội vàng vàng đi tới. Hai vị xin chờ một chút, ta có một ít chuyện cùng các ngươi thương lượng một chút. Trương Húc, Trác Uyển Đình nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia nói chuyện, ta muốn mua dưới to lớn nhất tấm hình kia bản quyền. Đi tham gia triển lãm ảnh, tấm hình này, là mấy năm gần đây, ta chiếu lên tốt đẹp nhất. Tuy rằng bức ảnh là nhiếp ảnh gia chiếu, thế nhưng căn cứ thỏa thuận, bức ảnh bản quyền là thuộc về Trương Húc cùng Trác Uyển Đình. Trương Húc nói rằng, vẫn là quên đi, chúng ta không thích quá nhiều người nhìn thấy chúng ta. Nhiếp ảnh gia có chút nóng nảy, ta ra 5 vạn nguyên. Trương Húc lắc lắc đầu, không được. Nhiếp ảnh gia cắn răng, ta ra 7 vạn, không, 10 vạn. Trương Húc nở nụ cười, ngươi xem, chúng ta là người thiếu tiền sao? Nói, Trương Húc lôi kéo Trác Uyển Đình tay, hướng về cầu thang đi đến. Bị cô bé này tay kéo quen thuộc, Trương Húc theo bản năng liền kéo cô gái tay. Nhiếp ảnh gia nhìn bóng lưng của hai người, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Đem đồ vật đặt ở chỗ ngồi phía sau, hai người lên xe, liền hướng Trác Uyển Đình ra bước đi. Muốn đem đồ vật thả, lại đưa Trác Uyển Đình đi học, cũng không thể làm cho nàng cầm những thứ đồ này đi trường học. Đến Trác Uyển Đình trong nhà, không nghĩ tới Trác Văn Siêu, Thôi Oánh đều ở, nhìn thấy bức ảnh, hai người cũng là đoạt mất. Thưởng thức ra, Thôi Oánh phát sinh từng trận tiếng thốt kinh ngạc. Trời ạ, Đình Đình tấm này xem ra thật là xinh đẹp. Đương nhiên, Tiểu Húc cũng không kém. Cùng Trương Húc quen thuộc sau đó, Thôi Oánh liền tựa như quen gọi Trương Húc Tiểu Húc. Trương Húc cũng phi thường tán thành như vậy. Trác Văn Siêu nhìn những này tình cảm biểu lộ bức ảnh, cũng là vui mừng có phải hay không? Trương Húc nhưng là theo Trác Uyển Đình đi tham quan Trác Uyển Đình khuê phòng. Nhà không lớn, thế nhưng bố trí đến mức rất ấm áp. Toàn bộ sắc điệu là hồng nhạt, vừa nhìn chính là tiểu nữ sinh phòng ngủ. Bày ra một chiếc giường đơn, một cái tủ treo quần áo, còn có một giá sách, một bàn học rất lớn, chính là thả lên máy vi tính, cũng có học tập, viết chữ địa phương. Trương Húc nhìn Trác Uyển Đình, Uyển Đình, ta cho ngươi xem mạch đi. Trác Uyển Đình kinh hỉ, đại ca ca, ngươi còn biết xem bệnh. Trương Húc gật gật đầu, biết. Trác Uyển Đình đưa tay ra, đặt ở trên bàn sách. Trương Húc đem tay phải đặt ở Trác Uyển Đình trên cổ tay. Tiếp đó, Trương Húc nhíu mày. Trác Uyển Đình nhìn Trương Húc, đại ca ca, ngài nhìn ra rồi. Trương Húc gật gật đầu, người ở cơ thể mẹ bên trong thời điểm thì có chút không đủ, trời sinh người yếu, hậu thiên tuy rằng cũng uống không ít thuốc vật, điều dưỡng, thế nhưng hiệu quả không phải rất tốt. Trác Uyển Đình gật gật đầu, mẹ ta hoài ta thời điểm đụng tới một ít chuyện, chịu đến ảnh hưởng, vì lẽ đó, ta trời sinh người yếu. Sau khi sinh, vì cho ta điều dưỡng thân thể, tìm rất nhiều danh y, thế nhưng bọn họ đều nói, chỉ có thể giảm bớt, không thể trừ tận gốc. Vì ta, ba ba mama đều không có muốn hai thai, kỳ thực ba ba rất muốn tái sinh đứa bé trai, theo hắn tập võ, kế thừa y bát của hắn đây. Vì ta, ba ba thả xuống nguyện vọng này. Trương Húc khẽ mỉm cười, ta có thể chữa trị ngươi, nhường ngươi cùng người thường không khác, thậm chí so với người thường cũng còn tốt. Trác Uyển Đình nhất thời sững sờ ở nơi đó, mà đứng cửa gian phòng chuẩn bị đi vào, vừa vặn nghe được Trương Húc thoại. Trác Văn Siêu vợ chồng cũng ngốc lăng ở nơi đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.